Thứ 18 chương Đệ Tam Đóa Mẫu Nữ Hoa 1. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ân Chủ nhân, nhân gia còn muốn nấu cơm, ngươi tạm tha hơn người gia nha. Kiều mị âm thanh tại trong phòng bếp truyền ra. Chính tại phòng khách xem tivi, Tiểu Vũ đành chịu cười cười tiếp tục xem tivi. Nàng bây giờ một thân màu trắng váy dài, màu đen vi cuốn tóc dài rối tung ở sau người, xinh đẹp khuôn mặt mang lấy ấm áp nụ cười, cao ngất hào nhũ làm cao quý trung mang lấy cám dỗ, không có tất chân thon dài chân đẹp rất là trắng nõn, đáng yêu chân nhỏ đang bị thủy tinh giày xăng đang bọc lấy, cao quý mà thanh lịch. Ha ha, Trầm Hương A Di, ai bảo ngươi buổi chiều chạy, mẹ cùng Di tỷ tỷ hai người lập tức bị ta làm không được, ngươi có biết nam nhân không thể xuất tinh khi rất thống khổ. Đường Vũ Lân bàn tay to tại Bạch Trầm Hương mật huyệt thượng nhẹ nhàng ma sát, mật ngọt đã đem bàn tay của hắn đều làm ướt, nhưng là hắn nhưng không có đem ngón tay đưa vào đến mật huyệt bên trong, loại này xúc cảm làm Bạch Trầm Hương rất là hưởng thụ nhưng lại rất khó thụ. Tại trong nhà Bạch Trầm Hương, thân trên là bó sát người màu trắng áo bông, hạ thân là cực ngắn quần ngắn, bên trong không có mang gì nội y, cho nên áo bông bị Bạch Trầm Hương to lớn nhô lên. Có thể nhìn đến hai khỏa hồng nộn anh đào, đại khái là đầy đặn quá lớn, vốn là không phải là thực chặt chẽ áo bông nhìn tựa như là màu da giống nhau, cặp kia đầy đặn thực dễ dàng liền bại lộ ở tại Đường Vũ Lân mắt bên trong, mà ngắn nhỏ quần ngắn đem Bạch Trầm Hương mông bự gắt gao bọc lấy, như ma quỷ dáng. Người nhìn Đường Vũ Lân rất là tâm động, bàn tay to theo váy ngắn phía trên đưa vào bên trong, đẩy ra mỏng manh tình thú bên trong quần. Bàn tay to tại Mỹ phụ mật huyệt chỗ tùy ý đùa bỡn. Chủ nhân, ta không phải sợ không còn khí lực làm cơm chiều nha. Trong chốc lát, Tiểu Đào liền trở về. Bị phát hiện sẽ không tốt. Ân. Chủ nhân, ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói. Ân. Phá hư chủ nhân. Bạch Trầm Hương thân thể dán thật chặt tại Đường Vũ Lân trên người. Đường Vũ Lân phía dưới kia thật lớn cung thịt đã có điểm nâng lên rồi, chính thông thả ma sát nàng mông bự, một bàn tay ôm nàng eo nhỏ, làm hai người có thể chặt chẽ bái thiếp cùng một chỗ, tay kia thì là làm nàng vừa yêu vừa hận tại đùa bẩn mật huyệt của nàng. Biết Đường Vũ Lân không có ý định rời đi nàng bổ nhiệm, một bên hưởng thụ Đường Vũ Lân xâm phạm, một bên chuẩn bị bữa tối. Đường Vũ Lân cười hì hì hôn xuống cổ của nàng, nói, Trầm Hương A Di, đêm nay ta có thể là muốn hưởng thụ con gái của ngươi thân thể, không biết ngươi có tính toán gì không à? Cảm nhận Mỹ phụ mật huyệt có điểm run run, hắn biết nàng muốn cao trào rồi, ngón tay nhẹ nhàng cắm vào bên trong, làm Mỹ phụ rên rỉ một tiếng, tùy theo đại lượng mật ngọc phun bắn ra. A. À. Phá hư chủ nhân. Ân. Tiểu Đào. Cũng không hội nghĩ tới ta như vậy. Dễ dàng tự thành làm chủ người. Tình nô. Nàng là cái. Có chủ gặp cô gái. Cho nên. Chủ nhân. Ngươi muốn. Thu phục nàng. Nói. Ta cảm thấy được vẫn là. Dùng sức mạnh thì vẫn còn tốt hơn. Tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng. Hưởng thụ nam nhân âu yếm. Đem kế hoạch của chính mình chậm rãi nói ra. Ân, không tệ. Tiểu Đào giống như là một nữ vương thức tính cách. Như vậy nói tiếp. Đường Vũ Lân đưa ngón tay theo bên trong mật huyệt rút đi ra, toàn bộ bàn tay phía trên đều là mật ngọt, tại Bạch Trầm Hương trước mắt bãi liễu bãi, sau đó liền cầm Bạch Trầm Hương một cái hào nhũ, mật ngọt rất nhanh liền đem quần áo làm ướt, đầy đặn hào nhũ lập tức xuyên qua trong suốt quần áo hiển lộ đi ra, cách áo bông đùa bẩn mỹ phụ hào nhũ, Đường Vũ Lân cảm thấy tay cảm rất tốt, bàn tay to dùng sức đùa bẩn lên. Ân. Chủ nhân. Ngươi có biết, Tiểu Đào có bạn trai, cho nên nàng nhất định hưởng thụ qua tính giao khoái cảm. Cho nên, chủ nhân chỉ cần biểu hiện càng thêm cường lực. Nhỏ như vậy Đào nhất định sẽ bị chủ nhân hấp dẫn. Tuy rằng tạm thời nàng tâm lý vẫn thích người nam kia hữu. Bất quá ta nghĩ bằng chủ nhân bản sự. Rất nhanh Tiểu Đào liền thất thủ. Ân. Cho nên đêm nay ta chuẩn bị điểm xuân dược. Vú chỗ xúc cảm làm Bạch Trầm Hương rất là hưởng thụ, Đường Vũ Lân phụ thân cũng yêu thích như vậy chơi nữ nhân, nhớ rõ trước kia nấu cơm thời điểm đều là không mặc quần áo, Đường Vũ Lân phụ thân tiến đến, thì làm các nàng, làm cho các nàng mật huyệt hoặc là lỗ đít kẹp lấy cung thịt nấu cơm. Nga, dùng xuân dược a, này vẫn là lần thứ nhất, không biết hội là dạng gì tình huống, làm cao ngạo nữ vương phát xuân a, ha ha, Trầm Hương a di, ngươi thật là một dâm đảng mẫu thân đâu. Đường Vũ Lân cung thịt đã cứng lên rồi, Bạch Trầm Hương rất là nhu thuận đem khóa kéo mở ra, sau đó ghé vào phòng bếp cái bàn một bên, đem váy ngắn kéo lên, lộ ra màu hồng phấn tình thú bên trong quần, mỏng manh quần lót bị nàng bác tại bên nhất, hướng về Đường Vũ Lân rất nhỏ lắc lư mông bự. Chủ nhân, mau đến chơi ta a. Ta rất muốn muốn chủ nhân cung thịt. Bạch Trầm Hương đã không còn nghĩ những chuyện khác, hiện tại chỉ cần có thể bị Đường Vũ Lân đại cung thịt cắm vào, cái khác đều không trọng yếu, đây là dâm phụ bản chất. Ha ha, thật là một dâm phụ a. Vuốt ve kia đầy đặn mông bự, cung thịt nhắm ngay mật huyệt, đại lực cắm vào. Tùy theo Bạch Trầm Hương lớn tiếng dâm đảng rên rỉ, Đường Vũ Lân bắt đầu đại lực quất cắm, không có một chút thương hương tiếc ngọc, nhiều lần đều cắm vào chỗ sâu nhất, làm Bạch Trầm Hương cao trào rất nhanh liền lại lần nữa lại tới. Trong phòng bếp tiếng rên rỉ truyền ra, làm Tiểu Vũ cũng đã không thể gắn giữ lòng bình thường xem tivi, không lời liếc nhìn phòng bếp, rời đi phòng ở trước cửa tán khởi bước. Ngươi là mang theo nghi hoặc giọng nữ xuyên, làm đang tại tản bộ Tiểu Vũ lập tức nhìn về phía đối phương. Một cái xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ chính đứng ở đó, mặt mang nghi hoặc nhìn nàng. Thiếu nữ khuôn mặt tràn đầy anh khí, thật dài tóc hồng trắc thành nhất cộng lông ngựa, thân trên là màu đen hưu nhàn phim hoạt họa áo sơ mi, hạ thân là bó sát người màu lam cao bồi, trên chân là màu trắng giày thể thao, cả người theo đầy sức sống. Ngươi phải là Tiểu Đào a, ta gọi Tiểu Vũ, là mẫu thân ngươi bằng hữu. Tiểu Vũ ôn hòa nói, đi đến Mã Tiểu Đào trước mặt, đưa ra tay của mình, mỉm cười nhìn nàng, nhớ truy cập vào sắc hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé, vui vẻ. Mã Tiểu Đào bị Tiểu Vũ mỹ mạo khiếp sợ đến, vốn là nàng cảm thấy mẫu thân đã là cái tuyệt sắc mỹ nhân rồi, nhưng là trước mắt vị này, trên người tràn ngập cái loại này ôn hòa thanh lịch khí tức làm nàng say mê, một thân bạch y càng là như một cái tiên nữ giống nhau, Mã Tiểu Đào lập tức liền đối với Tiểu Vũ có rất lớn hảo cảm. Tiểu Vũ a di, ngươi mạnh khỏe, nói vậy khách tối nay nhân chính là ngươi. Mẹ có như vậy một vị xinh đẹp bằng hữu, cư nhiên không có nói cho ta biết, thật sự là quá để ta thất vọng rồi. Mã Tiểu Đào thoải mái cùng Tiểu Vũ cầm cái tay, sau đó tả oán nói. Ha ha, Tiểu Đào cũng là đại mỹ nữ a, ta nhưng là nghe nói Nga, Tiểu Đào bạn trai nhưng là học viện thứ nhất soái ca đâu. Tiểu Vũ mỉm cười nói, ngữ khí trung thanh lịch làm Mã Tiểu Đào vô cùng thưởng thức, nàng chính mình vốn chính là cái nữ vương dạng tính cách, đối với xuất sắc nữ tính đều sẽ có một loại ý muốn bảo hộ cùng muốn chiếm làm của riêng, giống ký túc xá chúng nữ, nàng cảm thấy các nàng quá nhỏ bé, cho nên đang giúp trợ các nàng. Mà Tiểu Vũ nàng lại cảm thấy chính mình cư nhiên chỉ là thưởng thức, điều này làm cho nàng đối với Tiểu Vũ càng thêm có hảo cảm. Nào có, cùng A Di vừa so sánh với, ta là được vịt con xấu xí rồi, ha ha. Mã Tiểu Đào có điểm thẹn thùng nói, nàng cư nhiên hội thẹn thùng, đối mặt Tiểu Vũ, nàng cảm thấy mình tựa như là tiểu cô nương giống nhau. Ha ha, Tiểu Đào cũng không là vịt con xấu xí, là một đại mỹ nhân nha. Tiểu Vũ kéo lên lập tức Tiểu Đào tay, đi thôi, chúng ta đi vào, khách tối nay nhân cũng không chỉ ta nhất nhân nha. Tiểu Vũ đối với cô gái này rất hảo cảm, nghĩ đến nàng rất nhanh cũng sẽ trở thành vì con trai mình tình nô, đối với cô gái này thì càng thêm thích. Còn có người, chẳng lẽ cũng là mẹ bằng hữu? Là giống như A Di đại mỹ nhân sao? Hai người đi hướng phòng ở, Mã Tiểu Đào rất là tò mò hỏi. Trong chốc lát, ngươi sẽ biết. Hai người vào nhà về sau, Tiểu Vũ kêu lên, Trầm Hương, Vũ Lân, Tiểu Đào trở về. Chỉ chốc lát sau, y quan chỉnh tề Đường Vũ Lân đi ra, anh Tuấn bên ngoài làm Mã Tiểu Đào lập tức liền nhận ra hắn, Bạch Trầm Hương theo sau cũng đi ra, trừ bỏ trên mặt có điểm hồng, biểu hiện rất bình thường, bất quá trên người nhiều đầu màu trắng tạp về. Đường Vũ Lân, ngươi như thế nào tại trong này? Mã Tiểu Đào rất là kinh ngạc. Bất quá theo sau nhìn xuống Tiểu Vũ, phát hiện hai người khuôn mặt hình như thực tương tự, một cái ý nghĩ xuất hiện ở nàng não bộ, miệng cũng hơi hơi trưởng thành. Tiểu Vũ cùng Đường Vũ Lân nhìn nhau cười, Đường Vũ Lân Tiểu Vũ nói, Vũ Lân là con ta Nga, nhìn đến các ngươi đã sớm biết. Ngươi thật đúng là Tiểu Vũ A-di con. Mã Tiểu Đào nghe được Tiểu Vũ trả lời, tâm lý nhịn không được khiếp sợ nói, như vậy, Vũ Đồng là tỷ tỷ của ngươi, nói cách khác Vũ Đồng là Tiểu Vũ A-di nữ nhi. Đúng vậy a, ta còn cho rằng ngươi đã sớm biết rồi. Đường Vũ Lân rất là bình tĩnh nói. Tốt lắm, Tiểu Đào, đừng nhất kinh nhất xạ được rồi, mẹ còn muốn đi chuẩn bị bữa tối, ngươi thay ta chiêu đãi một chút bọn hắn. Bạch Trầm Hương khó được nghiêm chỉnh một hồi, nói xong cũng hội phòng bếp, Mã Tiểu Đào chú ý tới mẫu thân đi đường tư thế có điểm lạ, bẹn đùi kia giống như có thủy tại phản quang. Bất quá lập tức sẽ không là rất để ý, chiêu đãi lên Đường Vũ Lân hai người. Bạch Trầm Hương đi đến phòng bếp, phát hiện chính mình tim đập rất lợi hại. Dùng tay sờ sờ nhảy lên tâm, làm này bình tĩnh xuống, thật là một tiểu trứng thối, nếu không là Tiểu Vũ mở cửa khi kêu một tiếng, chỉ sợ cũng có khả năng bị phát hiện. Đem tạp dề nhẹ nhàng kéo lên, trước ngực áo bông dán thật chặt tại trên người, kia tràn đầy tinh dịch, đậm đặc tinh dịch cơ hồ đem đầy đặn hào nhũ đều bao trùm ở rồi, kéo kéo quần áo, sền sệt dính dính tinh dịch đã xuyên qua quần áo dính vào trên ngực, sau đó hơi hơi khom lưng. Theo bên trong hạ thân lấy ra một cây thô ngắn dưa chuột, phía trên tràn đầy tinh dịch cùng mật ngọt. Tiểu trứng thối, bắn thật nhiều, nếu không là Mã Tiểu Đào trở về, chỉ sợ mặt sau kia cũng sẽ bị bắn. Hừ hừ, vừa mới không có xuất tinh, hiện tại nhất định rất khó thụ a, biệt tử ngươi, tiểu trứng thối. Bạch Trầm Hương tạ oán nói, sau đó vừa ăn tràn đầy tinh dịch dưa chuột, một bên tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Tiểu Vũ A-di, ngươi tọa. Ta đi rót trà cho ngươi. Trong phòng khách, Mã Tiểu Đào chủ động đứng dậy đi chuẩn bị nước trà. Như thế nào, Vũ Lân, ta cảm thấy được cô gái này không sai nha. Tiểu Vũ nhìn đến Mã Tiểu Đào sau khi rời đi, hướng về tọa tại bên thân thể của mình Đường Vũ Lân hỏi. Ân, là không tệ, ta thực yêu thích, tính cách của nàng không biết bị dạy dỗ qua đi hội không biết còn có thể tiếp tục giữ vững đâu này. Ha ha. Ta rất là mong chờ đâu. Đường Vũ Lân nhìn chầm chầm lấy Mã Tiểu Đào rời đi bóng lưng nói, bàn tay to đưa vào Tiểu Vũ quần áo bên trong, cảm nhận mẫu thân đầy đặn. Trứng thối, còn không mau cầm lấy, bị phát hiện làm sao bây giờ? Mặc dù là tại răng dậy, nhưng là trên mặt nụ cười cùng không phản ứng chút nào tay nhỏ đều thuyết minh nàng thực hưởng thụ con âu yếm. Bị phát hiện rồi hả? Hắc hắc, bị phát hiện rồi. Ngay tại chỗ cưỡng gian nàng, đến lúc đó mẹ đặt tại tay nàng, Trầm Hương A-di đè lại nàng chân, ta liền trực tiếp lên nàng. Ha ha, Đường Vũ Lân dâm đãng cười nói, bàn tay to càng thêm dùng sức xoa lấy mẫu thân hào nhũ một chút, đã thu trở về, nói là nói như vậy, nhưng là vẫn là chậm rãi sẽ đến thì tốt hơn. Trong chốc lát, Mã Tiểu Đào bưng lấy nước trà trở về, ngồi ở Tiểu Vũ bên người, chủ động vô cùng Tiểu Vũ tán gẫu. Đường Vũ Lân tại bên nhất thỉnh thoảng cắm vào bên trên hai câu, làm Mã Tiểu Đào đối với hắn cũng có chút hảo cảm. Đối với Đường Vũ Lân, Mã Tiểu Đào biết không nhiều lắm, chính là theo Đường Vũ Đồng nơi đó biết nàng có như vậy cái đệ đệ, gặp qua vài lần mà thôi, khi đó Đường Vũ Lân biểu hiện rất bề bộn, cũng thực bình thường, cho nên nàng đối với Đường Vũ Lân ấn tượng không phải là rất sâu khắc, hiện tại vừa nhìn Đường Vũ Lân, mới phát hiện Đường Vũ Lân trưởng vô cùng đẹp trai. Ngôn hành cử chỉ đều rất được thể, làm nàng đối với Đường Vũ Lân có điểm hảo cảm. Bất tri bất giác thời gian đã qua không ít, Bạch Trầm Hương bữa tối cũng chuẩn bị xong, Đường Vũ Lân chủ động đi hỗ trợ bên trên đồ ăn, Tiểu Vũ cùng Mã Tiểu Đào là tọa tại bên bàn ăn chờ đợi mỹ vị đồ ăn. Đương nhiên, mang thức ăn lên quá trình bên trong, Đường Vũ Lân làm sao có thể bỏ qua Bạch Trầm Hương, vừa mới nhưng là đột nhiên liền ngưng hẳn rồi. Lấy một đạo canh còn muốn nấu trong chốc lát vì lý do, Đường Vũ Lân tại trong phòng bếp hảo hảo mà hưởng thụ một chút Bạch Trầm Hương bú liếm, đem đậm đặc tinh dịch lại lần nữa xuất vào Bạch Trầm Hương hào nhũ đang lúc về sau, mới càng nhanh đi ra chuẩn bị ăn bữa tối. Sau cùng canh cũng khá, phong phú bữa tối cũng bắt đầu. Tam nữ nhất nam, không khí thực sinh động, uống chút rượu đỏ, chịu chút mỹ thực, bốn người bữa tối tiến hành rồi hơn 2 giờ. Sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy, là bởi vì Mã Tiểu Đào giống như đặc biệt muốn nhìn Tiểu Vũ say ngã bộ dạng, vì thế liều mạng rót Tiểu Vũ rượu, mà Tiểu Vũ sẽ giả bộ tử lực không được bộ dạng, cùng nàng uống từ từ, hai người cứ như vậy uống không ít, mà Đường Vũ Lân tắc tại bên nhất hưởng thụ bạch trầm hương tay nhỏ trơn mềm, nghĩ đến đêm nay liền có thể đem Mã Tiểu Đào ép tại dưới người đùa bỡn. Một bữa sau khi ăn xong, hắn tại bạch trầm hương tay nhỏ bên trên bắn hai lần. Mã Tiểu Đào say ngã rồi, vốn là muốn quá chén Tiểu Vũ, nhưng là nàng phát hiện Tiểu Vũ tử lực rất mạnh, kết quả chính mình ngã xuống trước, uống lên nhiều như vậy rượu, Tiểu Vũ chính là có chút mặt đỏ mà thôi. Đường Vũ Lân đi đến Mã Tiểu Đào bên người, nhìn cái cô gái xinh đẹp này, đem nàng ôm, đêm nay, ngươi là của ta. Tại Mã Tiểu Đào kia đỏ rực khuôn mặt hôn một cái, liền ôm lấy nàng đi bạch trầm hương gian phòng. Nhìn đến của ta xuân dược là chưa dùng tới rồi, Tiểu Vũ, Mã Tiểu Đào thực thích ngươi đâu. Bạch Trầm Hương thu thập bàn ăn nói. Ha ha, Trầm Hương, ngươi cư nhiên muốn dùng xuân dược, bất quá cũng thế, ta nhìn Mã Tiểu Đào là cái rất có cá tính cô gái, bình thường thủ đoạn chỉ sợ còn thật không hành. Bất quá đêm nay mặc kệ nàng như thế nào, đều trốn không thoát. Tiểu Vũ trên mặt mang theo mỉm cười nói, như vậy, ta đi lên trước, sớm một chút đi lên nha, có lẽ Vũ Lân đã đợi không kịp bắt đầu đâu. Ha ha, Tiểu Vũ nói xong, liền lên lầu. Bạch Trầm Hương không lời, tiếp tục thu thập bàn ăn, rất nhanh nàng cũng lên lầu. Ân. Đầu tốt đau đớn, uống rượu hơi nhiều a, Tiểu Vũ a di cũng quá có thể uống rồi, ân, đây là cái gì âm thanh? Mã Tiểu Đào tỉnh, xoa lấy trán của mình đầu, nghĩ giảm bớt thống khổ, đột nhiên, một tiếng rên rỉ truyền vào lỗ tai của nàng. Ngồi dậy vừa nhìn, một bộ làm nàng vô cùng khiếp sợ tràn diện xuất hiện ở mắt của nàng bên trong. Mép giường sofa bên trên, Tiểu Vũ cả người trần trụi dựa lưng vào ngồi ở một cái nam nhân trên người, một cây thật lớn côn thịt đang tại Tiểu Vũ mật huyệt tiến lui lui, mang ra khỏi đại lượng mật ngọt cùng tinh dịch, hào nhũ của nàng cũng bị nam tử bàn tay to nắm ở trong tay tùy ý đùa bỡn, trên mặt tràn đầy dâm dục, này vẫn là cái kia cao quý thanh lịch Tiểu Vũ a di sao? Mà làm Tiểu Vũ nam nhân lại là Đường Vũ Lân, Tiểu Vũ a di con trai ruột, loạn luân, cái từ ngữ này lập tức xuất hiện ở Mã Tiểu Đào não bộ. Nhìn chính hướng về chính mình Tiểu Vũ, Đường Vũ Lân ngồi ở trên sofa dùng sức quất cắm mật huyệt của nàng, làm Mã Tiểu Đào cơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng là, này đối với mẹ con chỗ giao hợp, chính đồng dạng có một cái trần trụi mỹ phụ đang tại trong đó liếm láp, mỹ phụ quỳ tại trong đó. Đầu thỉnh thoảng đong đưa, đầy đặn bờ mông hơi hơi nhếch lên, lỗ đít đang tại lưu tinh dịch, quen thuộc thân thể làm Mã Tiểu Đào lập tức liền nhận đi ra, cái trần trụi này mỹ phụ đúng là mẫu thân của mình Bạch Trầm Hương. Ba người dâm uế giao cấu làm Mã Tiểu Đào ngây ngẩn cả người, nhất thời cư nhiên không có phát ra cái gì tiếng vang, chính là ngơ ngác nhìn ba người tại trong đó tùy ý hoang ái. Đường Vũ Lân cùng Tiểu Vũ đều chú ý tới Mã Tiểu Đào trạng thái. Bất quá Tiểu Vũ hiện tại chính làm vô cùng sảng khoái, không có không bất kể nàng, dựa thật sát vào con trên người, hưởng thụ bị thân nhi tử làm khoái cảm. Đường Vũ Lân là vỗ vỗ Bạch Trầm Hương đầu, nói, Mã Tiểu Đào tỉnh, tới phiên ngươi. Nói xong cũng tiếp tục ôm mẫu thân hào nhũ đại lực quất cắm lên. Bạch Trầm Hương đi đến Mã Tiểu Đào bên người, mật huyệt cùng lỗ đít đều có tinh dịch tại lưu, hào nhũ cùng trên mặt cũng đều có tinh dịch dấu vết. Mà Mã Tiểu Đào lúc này cũng tỉnh, nhìn đến mẫu thân kia dâm đãng bộ dạng, tay duỗi đi ra, nhưng không biết nên nói cái gì, mẹ, ngươi, các ngươi. Mã Tiểu Đào, đây là mẹ thế giới, mẹ trời sinh chính là cái dâm đãng nữ nhân, hiện tại mẹ là Đường Vũ Lân tình nô, ngươi Tiểu Vũ a di cũng đúng nha. Bạch Trầm Hương ngồi vào mép giường, nhìn Mã Tiểu Đào nói. Mẹ, ngươi nói cái gì? Mã Tiểu Đào vẫn là không cách nào tiếp nhận, cho dù nàng nhìn thấy toàn bộ. Nhưng là thường ngày mẫu thân hình tượng làm nàng không thể tin mẫu thân của mình sẽ là cái dâm loạn nữ nhân. Bạch Trầm Hương sờ sờ Mã Tiểu Đào đầu, nói tiếp nói, những thứ này đều là thật, hiện tại mẹ hy vọng nữ nhi của ta cùng mẹ giống nhau, biến thành một cái dâm phụ, tới hầu hạ chủ nhân cái kia nhưng là vô cùng cường đại, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Bạch Trầm Hương nói làm Mã Tiểu Đào khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ, thân thể bắt đầu lui về phía sau, nàng phát hiện mẫu thân của mình giống như thay đổi một điểm cũng không nhận ra. A, chủ nhân. Vũ Lân. Thật nhiều. Ngươi bắn thật nhiều a. Tử cung không chứa nổi. Ân. Lúc này, Tiểu Vũ lớn tiếng rên rỉ một tiếng, hấp dẫn Mã Tiểu Đào ánh mắt, nàng nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Đường Vũ Lân chỗ giao hợp, có đại lượng tinh dịch túa ra đến, sau đó thật lớn côn thịt rút đi ra, mang ra đại lượng tinh dịch, côn thịt thô to trình độ làm nàng tâm lý vô cùng kinh ngạc. Như thế nào, chủ nhân có phải rất lớn hay không, nghĩ không muốn bị như vậy thô to côn thịt cắm vào tiểu huyệt, sẽ rất thích nha. Bạch Trầm Hương cùng Tử đi đến thân thể của nàng một bên, ôm Mã Tiểu Đào nói. Không, không, mẹ, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại, có phải là hắn hay không đối với ngươi làm cái gì, ta là con gái ngươi a, ngươi làm sao có thể làm con gái của mình đi cấp người khác đùa bỡn. Mã Tiểu Đào bị Bạch Trầm Hương gắt gao nắm, chỉ có thể vô lực nói, trên mặt mang đầy cầu xin. Trong thường ngày nữ vương bản tính tại đối mặt không thể giải quyết sự tình bên trên vẫn là bộc lộ ra nữ nhân nhu nhược một mặt. Lúc này, trần trụi Đường Vũ Lân cũng đi đến, thật lớn côn thịt tùy theo đi lại mà bãi chuyển động, phía trên tinh dịch đã ở nhỏ giọt rơi. Mà Tiểu Vũ cũng là theo lấy Đường Vũ Lân phía sau đi đến, Mã Tiểu Đào chú ý tới, mật huyệt của nàng đang có đại lượng tinh dịch tại lưu, bắp đùi trắng như tuyết phía trên đã bị tinh dịch dính đầy, tùy theo nàng đi động, phía sau để lại đại lượng tinh dịch. Mã Tiểu Đào không dùng đối với Đường Vũ Lân tinh dịch lượng cảm thấy khủng bố. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là tỷ tỷ của ngươi bạn tốt, ngươi không thể đối với ta như vậy. Mã Tiểu Đào muốn tránh thoát mẫu thân trói buộc, nhưng là đã bị dọa vô lực thân thể nhưng vẫn đang bị gắt gao ôm. Đường Vũ Lân đứng ở trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, côn thịt đang tại Mã Tiểu Đào đầu, phía trên tinh dịch chính nhỏ giọt rơi tại Mã Tiểu Đào khuôn mặt, nàng đong đưa đầu muốn tránh thoát tinh dịch, nhưng là lại vô ích, tinh dịch vẫn đang từng giọt tích rơi vào nàng khuôn mặt. Thậm chí có vài giọt tích rơi vào miệng của nàng một bên, làm nàng lập tức phun lên nước miếng. Vươn tay, bắt được Mã Tiểu Đào liên tục không ngừng đong đưa đầu, thuận thế làm nàng nằm ở mặt lên, thật lớn côn thịt cũng đụng tới môi của nàng, hai tay hai chân bị Bạch Trầm Hương cùng Tiểu Vũ bắt lấy, đặt tại trên giường. Van cầu ngươi, buông tha ta, chuyện của các ngươi ta sẽ không nói ra đi, thật, ta có thể phát thề. Mã Tiểu Đào tâm lý một mực tưởng rằng chính mình phát hiện các nàng dâm loạn bí mật mới có thể như vậy, cho nên nàng hy vọng có thể thông qua lời thề đến đạt được tự do. Đường Vũ Lân, ngươi tin tưởng ta, ngươi có biết, ta nói chuyện từ trước đến nay đều là giữ lời, chỉ cần ngươi không lên ta, ta liền thay ngươi bảo thủ bí mật. Phía sau Mã Tiểu Đào còn có thể bảo trì trấn định như vậy, làm Đường Vũ Lân rất là thưởng thức. Bất quá hắn hiểu được Mã Tiểu Đào giống như lý giải sai rồi ý của mình, bất quá không có quan hệ, có thể cùng nàng chơi đùa, trực tiếp cưỡng gian nàng tuy rằng rất đơn giản, nhưng cảm giác liền không dễ chơi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com